Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1272. Chương 1272. Thức tỉnh. Liễu Sơn một cái tay bụng mặt. Đến cùng là ta ngu xuẩn còn là các ngươi ngu xuẩn. Hồi thần hoàn là cái gì? Các ngươi đều rất rõ ràng. Hắn có thể cho chúng ta nắm giữ viễn siêu thường nhân lực lượng. Cho dù có một chút dị dạng cùng thống khổ lại tính được cái gì? Chỉ muốn dùng lâu dài, chúng ta sớm muộn đều sẽ đứng trên thế giới này đỉnh cao nhất. Đồ hỗn trướng, Liễu lão gia tử cũng bị khí đứng người lên. Chỉ Liễu Sơn mắng, người sẽ bị người ngu xuẩn hại chết người có biết hay không? Chết, ai có thể giết chết ta? Liễu Sơn nắm quyền đầu, đặt ịt trước mặt, có chút mê luyến nhìn lấy cái này tràn ngập lực lượng quyền đầu. Say mê nói ra, hiện tại, ai có thể giết chết ta? Ta có sức mạnh, sớm muộn cũng có một ngày. Ta sẽ thiên hạ vô địch, ta sẽ để toàn bộ thế giới đều thần phục tại ta dưới chân. Điên, người thật điên, Liễu Kính Ý giống nhìn người xa lạ một dạng nhìn lấy Liễu Sơn. Thất vọng bên trong mang theo nồng đậm phẫn nộ. Ngươi đến tột cùng là lúc nào? Biến thành này tấm đức hạnh. Liễu lão gia tử cũng nói. Hiện tại bắt đầu. Buông xuống ngươi cái kia không thực tế tưởng tượng. Ngươi vẫn là người Liễu gia. Người Liễu gia. Ngươi cho rằng ta tức. Liễu Sơn mang trên mặt một chút dữ tợn. Sờ lấy chính mình mặt. Cảm thụ được vừa mới Liễu Kinh Ý một cái tát kia mang đến đau đớn. Ngươi có biết hay không? Nếu như không phải là bởi vì ngươi là phụ thân ta. Chỉ bằng ngươi vừa mới đánh ta một bàn tay. Ngươi bây giờ đã là cái chết người. Ngươi, Liễu Kinh Ý giận tím mặt. Trong lòng một mảnh buồn bã. Xúc sinh a, đây chính là cái xúc sinh. Lại còn muốn giết hắn lão tử. Còn có thiên lý hay không vương pháp, hắn lương tâm đều bị chó ăn đi. Hắn bàn tay lại hất lên, chuẩn bị lại cho Liễu Sơn một bàn tay. Có thể Liễu Sơn lại trực tiếp lui về phía sau một bước. Lão già kia, ta cho ngươi mặt mũi, có thể ngươi khác cho thể diện mà không cần a. Đánh ta đánh lên nghiện đúng không? Ngươi, ngươi cái này nghịch tử. Liễu Kinh Ý quát. Lão tử đánh nhi tử, thiên kinh địa nghĩa, chẳng lẽ ngươi còn muốn phản kháng hay sao? Liễu lão gia tử cũng bị Liễu Sơn khí không nhẹ, hắn vù vù thở hổn hển, xem ra rất có rời lên ghế ném ở trên người hắn xúc động. Liễu Sơn, ngươi thật giống như đối ngươi thực lực bây giờ rất có lòng tin. Lâm Thành Phi nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi cảm thấy ngươi có thể thiên hạ vô địch. Đó là tự nhiên, Liễu Sơn ngạo nghễ nói, sớm muộn ta sẽ quân lâm thiên hạ, thành vì trên cái thế giới này duy nhất chúa tể. Thật sao? Lâm Thành Phi cười nhạt một tiếng, vậy liền để ta mở mang kiến thức một chút, ngươi như thế nào thiên hạ đệ nhất? Thế nào? Liễu Sơn còn chưa hiểu hắn là có ý gì. Lâm Thành Phi đã bước nhanh đến phía trước, một chân đá vào Liễu Sơn trên thân. Vừa nhanh vừa mạnh một chân, trực tiếp đem Liễu Sơn đạp bay rớt ra ngoài, đem cửa lớn đụng vỡ nát, thân thể của hắn rơi ầm ầm trong viện. A, Liễu Thanh kinh hô một tiếng, hoàn toàn không nghĩ tới, Lâm Thành Phi nói đánh là đánh, Liễu Kính Ý đám ba người, cũng là trợn mắt hốc mồm, mà giờ này khắc này, Lâm Thành Phi đã một cái lắc mình, đuổi theo ra đi. Đây chính là ngươi thiên hạ vô địch lực lượng. Cũng không có gì đặc biệt a. Lâm Thành Phi cảm thán một tiếng, khom lưng đem Liễu Sơn nhấc lên, nhất quyền đánh vào bộ ngực hắn. Phốp, Liễu Sơn phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Lâm Thành Phi, ngươi, ngươi, ta làm sao? Lâm Thành Phi vô tội nói, ta chỉ là muốn nhìn xem ngươi thiên hạ vô địch công lực a. Bất quá, thật đáng tiếc nói cho ngươi, thì ngươi bây giờ loại trạng thái này, cố gắng nữa cả một đời, cũng cùng thiên hạ vô địch không có chút quan hệ nào. trên cái thế giới này, có thể một đầu ngón tay bóp chết ngươi người, nhiều vô số kể. Lâm Thành Phi, ta giết ngươi. Liễu Sơn phẫn nộ khàn giọng quát, hắn không phải là bởi vì Lâm Thành Phi đánh hắn mà tức giận. Chỉ là bởi vì Lâm Thành Phi không lưu tình chút nào xé nát hắn mộng tưởng, cho nên mới sẽ giận đến loại tình trạng này. Giết ngươi, ngươi dựa vào cái gì? Ngươi bằng ngươi bây giờ mèo ba chân quyền cước. Lâm Thành Phi một bàn tay tát tại Liễu Sơn trên mặt. Ngươi, ba, Lâm Thành Phi lại cho hắn một bàn tay. Ta cái gì ta? Đừng nói là ta, coi như thúc thúc của ngươi Liễu Kính Thành, cũng có thể tùy tiện chơi muốn chết muốn sống. Ta, ba, lại một cái tát. Ta cái gì ta? Không phục đúng không? Không phục ta hôm nay thì đánh tới ngươi chịu phục. Ba ba ba ba, Lâm Thành Phi bàn tay, thì cùng không cần tiền giống như, không ngừng tát tại Liễu Sơn trên mặt. Cái này vốn là cũng coi là anh hùng tiêu sái tiểu lang quân nam nhân, trong chớp mắt thì mặt mũi bầm dập, giống như đầu heo. Sau cùng, Lâm Thành Phi một cú đạp nặng nề đem hắn đạp ngã trên mặt đất. Thật tốt tự kiểm điểm, lúc nào biết sai, lại tới tìm ta. Lâm Thành Phi nhàn nhạt nói một câu. Liễu Thanh lúc này mới cuống quýt chạy lên trước, vội vã cuống cuồng hỏi, làm sao, hắn thế nào? Yên tâm, không chết được, cũng tàn tật không? Lâm Thành Phi từ tốn nói, nhìn lấy đồng dạng đi ra khỏi cửa phòng Liễu Kính Thành. Nói ra, ngươi không phải muốn tiêu trừ hồi thần hoàn dược lực sao? Hiện tại bắt đầu đi. A a, tốt, tốt. Liễu Kính Thành bị Lâm Thành Phi cái này một liên tục động tác đánh mộng. Riêng là nhìn trên mặt đất nửa chết nửa sống Liễu Sơn, càng là như là đặt mình vào trong mộng. Nghe được Lâm Thành Phi lời nói, chờ một lúc mới hiểu được. Phiền phức Lâm Thần Y, Lâm Thành Phi dùng đồng dạng phương pháp tại Liễu Kính Thành trên thân đâm huyệt. Thời gian nháy mắt, trên người hắn khí thế bắt đầu uể oải, cảnh giới cũng theo cầu đạo cảnh trung kỳ rơi xuống đến phục dụng hồi thần hoàn trước đó cảnh giới, cũng chính là còn không có nhập cầu đạo cảnh. Tốt, Lâm Thành Phi từ tốn nói, về sau thêm chút não tử, khác thứ gì đều ăn. Mấy người hơi đỏ mặt, không tự chủ được cúi đầu. Đúng, Lâm Thần Y giáo huấn là. Lâm Thành Phi chỉ bên ngoài Liễu Sơn, đem hắn khóa trong phòng, lúc nào hắn nghĩ rõ ràng, lại thả hắn ra, cửa sổ đều đóng đinh. Vâng, mấy người không chút do dự đáp ứng, bọn họ cũng bị Liễu Sơn hôm nay biểu hiện khí không nhẹ, cũng đều muốn cho hắn một chút giáo huấn. Ra Liễu ra cửa lớn về sau, Liễu Thanh thì nhẹ giọng hỏi, vừa mới ngươi làm sao? Không giống nhau. Nàng nói xong, Lâm Thành Phi thì nhẹ giọng cười nói, ta tại sao không có giúp Liễu Sơn giải trừ hồi thần hoàn dược lực, còn phía dưới nặng như vậy tay, đúng không? Liễu Thanh nhẹ nhàng gật đầu nói, hắn đã tiếp cận nhập ma, tâm tư không chính, nhất định phải dùng cực đoan bạo lực mới có thể để cho hắn thanh tỉnh. Lại nói, Lâm Thành Phi nhẹ nhàng cười nói, ai nói ta không có giúp hắn giải trừ hồi thần hoàn dược lực? Liễu Thanh không hiểu. Lâm Thành Phi nói ra, ta đánh hắn mỗi một bàn tay đều có chân khí giúp hắn thanh tẩy thân thể, hiện tại hắn đã là người bình thường. Ngươi! Liễu Thanh nhất thời im lặng, thủ đoạn này cũng quá kỳ lạ điểm đi, đối phó người phi thường đương nhiên phải dùng người phi thường thủ đoạn. Lâm Thành Phi ha ha cười nói, tốt, sắc trời cũng không còn sớm, chúng ta về sớm một chút nghỉ ngơi đi. Tốt, Liễu Thanh rất nhẹ nhàng gật đầu nói, đem ta đưa về nhà, ngươi cũng trở về nhà, chúng ta mỗi người nghỉ ngơi. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.